Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm, rửa mặt xong xuôi, Vương Cường bước ra phòng khách lớn và chứng kiến một cảnh tượng giờ khóc giờ cười. Hai con gấu Bắc Cực, hai con gấu Trúc, cả bốn tròn vo, mập mạp, trên trúc giữa phòng khách, nằm ngáy o o. Nghe thấy tiếng động của Vương Cường, chúng đồng loạt mở mắt, ùm ụp một tiếng rồi bật dậy, chạy đến vây quanh anh. Ô ô, bốn con nhỏ đồng loạt rên rỉ làm nũng, vây Vương Cường giữa vòng tròn, ngước nhìn anh. Các ngươi, Vương Cường lắc đầu bất lực, nói ta phải xuống lầu pha chế linh dịch loãng cho các ngươi. Vốn dĩ, gấu và gấu trúc đã thuộc loại tham ăn, giờ còn tăng thêm hai cục bông nữa, sau này sẽ náo nhiệt đây. Hôm qua, 2 giờ sáng, khi mang cục bông về, Vương Cường đã cường hóa và cho chúng ăn no. Sau đó, anh giới thiệu hai con gấu với hai con gấu trúc. So với thân hình to lớn hiện tại, tuổi của hai con gấu chẳng hơn gì hai gấu trúc con. Cả bốn đều là những đứa trẻ đúng nghĩa. Dưới sự dạy dỗ của Vương Cường, chúng nhanh chóng trở thành bạn tốt, vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Vương Cường bị bốn con gấu nhỏ vây quanh, đi ra trước biệt thự, điều chế bốn chậu linh dịch loãng cho chúng, mặc kệ lũ tham ăn, bẹp bẹp, húp lấy. Anh trở lại phòng bếp trên lầu 2, tùy tiện làm một bữa sáng đơn giản mà ngon miệng. Ăn xong, anh xuống lầu và phát hiện bốn con gấu nhỏ không còn ở quanh biệt thự nữa. Chắc là hai con gấu dẫn hai cục bông đi chơi xa, tiện thể tìm đồ ăn. Bốn con gấu nhỏ đều là những kẻ ham ăn ham chơi điển hình, có thể gọi là nhân tài kiệt xuất của giới động vật trong lĩnh vực này. Vương Cường tranh thủ nửa tiếng, mang trả số chốc căn và quả dại hôm qua, rồi chọn đất trồng gần biệt thự, phun cho chúng một lượt linh dịch loãng. Có lẽ, đến mùa xuân, nơi này sẽ có một rừng trúc nhỏ và một vườn cây ăn quả. Hai loại thực vật này đều rất dễ sống và sinh trưởng nhanh. Chỉ cần khôi phục sinh cơ cho chúng, đến mùa xuân, khi có đủ mưa và ánh nắng, thì sẽ phát triển nhanh chóng. Gần đó là một vườn nho nhỏ. Năm ngoái, khi Vương Cường cùng em gái du ngoạn ở động Thổ Phỉ trên Tiền Thôn, anh đã tìm thấy những cây nho đời đầu ở gần kỳ quan tự nhiên trên núi và đã trồng thành một vườn nho. Kỳ lạ là, sau khi được đổ linh dịch loãng liên tục, những cây nho này chỉ sinh trưởng và lan tràn, mãi mà không có quả. Điều này khiến Vương Cường khó hiểu. Nông trang sinh thái và Đại Trà Sơn đều có rất nhiều ong mật, không thể có chuyện thiếu thụ phấn. Sau khi dùng giám định thuật kiểm tra, anh phát hiện mọi thứ đều bình thường, chỉ là những cây nho này đã đạt đến cực hạn phẩm cấp phổ thông, cần đột phá để trở thành linh thực nhất tinh. Vương Cường đoán rằng những cây nho đời đầu này sẽ chỉ kết quả sau khi đạt đến linh thực nhất tinh. Anh đã dựng giàn nho cao 3 mét, diện tích hơn 200 mét vuông, và dây leo đã phủ kín. Sau khi được Vương Cường phun hàng chục lần linh dịch loãng, những cây nho đã biến dị hoàn toàn, phát triển vô cùng tốt, vẫn xanh tốt ngay cả trong mùa đông. Hy vọng mùa hè năm sau, nhà mình có thể ăn nho ở đây. Vương Cường thầm cảm thán. Vì đã có những cây nho đời đầu sinh sôi nảy nở và hoàn toàn biến dị, Vương Cường không mua thêm loại nho khác về trồng. Điều này dẫn đến việc hai năm qua, nhà anh không có nho ngon để ăn. Ngay cả em gái anh cũng hỏi mấy lần, cả hai đều đang mong chờ vườn nho này sớm ra quả. Sau khi quy hoạch trồng trúc và cây ăn quả xong, Vương Cường lái xe ra khỏi nhà, qua cầu đá, hướng về xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 8, ngày mai là Tết Nguyên Đán. Vì vậy, Vương Cường phải đến nhà máy xe hơi xem sao. Mùa đông ngày ngắn, trời vừa hửng sáng đã hơn 7 giờ rưỡi. Lái xe đến cầu Trà Giang, Vương Cường thấy trước đại quảng trường của trụ sở công ty đã tập trung rất đông người. Gần một nửa trong số đó đến công ty Vương Cường để thanh toán. Công ty Vương Cường quy định mọi khoản thanh toán trong năm đều sẽ được thực hiện vào hôm nay. Vương Cường thấy hàng chục chiếc xe Việt Dã và xe bán tải Hoa Nam Hồ đều là của những nhà cung cấp và thương lái. Rõ ràng, sau nửa năm vung tiền của Vương Cường, số người giàu có ở Trà Thành có thể mua xe Hồ đã tăng lên đáng kể. Những người này, sau khi có tiền, liền đến đại sảnh triển lãm xe của xưởng ô tô Trà Thành để mua xe Hồ. Tuy nhiên, phần lớn là mới mua gần đây. Dù sao, xe Việt Dã và xe bán tải mới được bán ra thị trường khoảng 2 tháng. Đối với một huyện thành, việc có những chiếc xe Hồ như vậy đã là đủ. Xe Hồ hạng sang và tiện nghi, 9 phần 10 sản lượng năm nay là do công ty sử dụng riêng hoặc bán cho Nguyệt Thành và những nơi khác. Vương Cường lái xe chậm rãi đi qua khu vực này, nhìn những người mặt mày hớn hở, cao đàm khoát luận, trong lòng anh dâng lên nhiều cảm xúc. Đây là những người đầu tiên giàu lên ở Trà Thành, cũng là những người đầu tiên được hưởng lợi từ việc anh vung tiền, kích thích kinh tế Trà Thành. Trà Thành hôm nay đã thay đổi quá nhiều, hoàn toàn khác biệt so với ký ức của anh. Đến thời điểm này năm sau, số người có thể mua xe Hồ ở Trà Thành sẽ tăng lên ít nhất gấp đôi. Hôm nay, công ty vẫn làm việc theo lệ cũ, buổi sáng thanh toán với người ngoài, buổi chiều trả lương và thưởng cho nhân viên. Tuy nhiên, thưởng cuối năm và 1/3 tiền lương tích lũy cả năm sẽ được phát vào ngày 30 Tết âm lịch. Vì vậy, hôm nay tình hình chỉ là bình thường, giống như cuối tháng trước, không có gì đặc biệt. Sự đặc biệt của công ty Vương Cường sẽ chỉ lộ ra vào ngày 30 Tết âm lịch. Mỗi công nhân đều tích lũy 1/3 tiền lương cả năm và sẽ được phát vào ngày hôm đó. Cộng thêm tiền lương tháng và thưởng cuối năm, đó là một con số không nhỏ. Đối với nhân viên công ty Vương Cường, số tiền này chắc chắn là một khoản lớn. Nhiều thì ngàn tệ, ít cũng vài trăm tệ, so với những công chức nhà nước trong thời đại này, quả thực là một trời một vực. Những công chức đó vào dịp cuối năm cũng chỉ nhận được 30-50 tệ. So với nhân viên công ty Vương Cường, đúng là khác nhau một trời một vực, chênh lệch quá lớn. Hôm nay, khi mọi người còn đang tất bật đón Tết, thì phúc lợi của công ty Vương Cường chắc chắn sẽ trở thành đề tài nóng hổi nhất ở Trà Thành. Đương nhiên, bên cạnh những nhân viên may mắn đó, thì người dân ở các công ty khác trong thành phố đều không khỏi ghen tị và ước ao. Thật đúng là, người với người, so sánh nhau chỉ thêm tức giận. Có những lúc, sự so sánh ấy khiến người ta tức đến phát bệnh mà chẳng biết kêu ai. Lực ca. Trương Đức cầm một phong thư đựng đầy tiền mặt, cười híp mắt vừa ra khỏi phòng kế toán thì gặp Trương Lực đang đi về phía cửa. Anh vội vàng lên tiếng chào. À Đức, tháng này cậu lại được 50 tệ tiền thưởng, thêm 60 tệ tiền lương, tổng cộng là 110 tệ. Trương Lực trêu chọc Trương Đức, nghe nói cậu tích góp 15 tháng lương rồi, bình thường chẳng tiêu gì. Cậu có nhiều tiền vậy, sao còn chưa tìm đối tượng? Hôm qua, lão thôn trưởng còn cố ý tìm anh, bảo anh giới thiệu Đường Bích Vân cho Trương Đức. Thế nên, Trương Lực muốn dò hỏi ý kiến Trương Đức trước. Hai, Trương Đức thở dài, tôi mới 20 tuổi, tìm đối tượng sớm làm gì cho phiền. Anh đã có dự định, quyết định đợi đến 25 tuổi rồi mới tính, giờ cứ lo góp nhặt tiền đã. Dù sao ăn ở gần như không tốn kém, mỗi tháng chỉ tiêu chút tiền ăn thôi. Cứ thế này, gần như toàn bộ tiền lương hàng tháng đều có thể tích góp. Đến lúc đó, sợ gì không tìm được đối tượng. Hiện tại anh là Kim Cương Vương Lão Ngũ, có tiếng trong công ty, không biết bao nhiêu cô gái ngoài sáng trong tối ám chỉ, đúng là thân trong phúc mà không biết. À phải rồi. Trương Đức chợt nhớ ra gì đó, hỏi Trương Lực, Lực ca, nghe nói anh và Đường Bích Vân đã quyết định cưới, còn chuẩn bị tổ chức trước Tết, cùng với Nhiêu Mẫn và Đường Bích Chân, làm đám cưới tập thể. Trương Đức cũng không chắc chắn lắm, dù sao vẫn chỉ là tin đồn, chưa có chứng cứ rõ ràng, coi như là tin mật. Vì vậy, Trương Đức muốn xác nhận lại với Trương Lực. Hai người họ, cùng với đôi Vạn Nhất Thành, là những cặp đôi đầu tiên nên duyên trong công ty. Nếu chuyện này lan truyền khắp công ty, không biết bao nhiêu thanh niên nam nữ phải ghen tị. Ai cũng biết. Các cặp đôi chuẩn bị cưới đều là nhân tài được Vương Cường coi trọng nhất, tiền đồ chắc chắn sán lạn. Gia đình của hai cặp đôi này chắc chắn là gia đình đáng ngưỡng mộ nhất ở Trà Thành sau này. Tính sơ sơ lương thưởng của hai cặp đôi này, thu nhập mỗi năm của hai vợ chồng cũng phải 5-6 ngàn tệ. Mà lão bản đã nói, tiền lương tiền thưởng hàng năm của nhân viên sẽ tăng khoảng 15%. Thêm nữa công ty lại cung cấp phòng lớn và xe đưa đón miễn phí, hai cặp đôi này sau này sẽ là đối tượng để nhiều người ngưỡng mộ. Cái này, Trương Lực nghe vậy thì mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng gãi đầu, chuyện này là thật. À Đức, cậu biết thôi nhé, đừng có đi nói lung tung, ít nhất là trước khi thiệp mời được phát ra, đừng có hé răng. Anh và Nhiêu Mẫn đã bàn xong, cũng không tổ chức rình rang, chỉ mời người thân, bạn bè thân thiết và quản lý công ty. Dù vậy, tính ra cũng hơn 100 bàn. Biết sao được, Nhiêu Mẫn và Trương Lực đều có nhiều người thân và bạn bè. Nhất là Trương Lực, Trương gia ở thôn Giang Bối là một dòng họ lớn, hơn 6.000 người mang họ Trương. Tính từ đời anh trở lên thì cũng có mấy trăm người thân. Tuy hiện tại làm đám cưới có hơi tốn kém, nhưng số tiền hao hụt cũng không quá 30%. Với tài lực hiện tại của Trương Lực và Nhiêu Mẫn, hoàn toàn có thể bù đắp được khoản này. Được cái là công ty có nhà ăn rất lớn, tổ chức tiệc cưới rất thuận tiện, môi trường cũng tốt. Vâng, Lực ca, tôi sẽ không nói ra đâu. Trương Đức vội vàng gật đầu, tôi phải chuẩn bị một cái phong bao lì xì thật lớn mới được. Lực ca, tôi đi đây. Trương Đức vẫy tay chào Trương Lực, anh mau đi lĩnh lương và tiền thưởng đi, tháng này tiền của anh chắc cũng giống tôi thôi. Nói xong, anh đi ra khỏi cửa phòng kế toán, chuẩn bị tan làm về nhà. Hôm nay anh phải về nhà bàn với bố xem có thể giúp Trương Lực tổ chức đám cưới này như thế nào. Lão bản, tiệc mừng năm mới, không tổ chức ạ? Trong văn phòng, Hàn Lệ Bình có chút ngạc nhiên hỏi Vương Cường. Hôm nay cô đến bàn với lão bản một số việc, sau đó tiện thể nhắc đến chuyện công ty có tổ chức tiệc mừng năm mới hay không. Chủ yếu là năm nay, do cải cách mở cửa, người dân trong nước biết được tình hình phát triển của một số nước ngoài, nên một trào lưu sùng bái ngoại quốc đã nảy sinh trong đầu vô số người. Cũng chẳng trách được, chênh lệch giữa trong nước và nước ngoài quá lớn, cứ như không sống trên cùng một thế giới vậy. Vì thế, một số quản lý đã đề xuất có nên tổ chức một buổi tiệc mừng năm mới để hòa nhập quốc tế. Có người còn đề xuất vấn đề này vào dịp Giáng sinh, nhưng đã bị Vương Cường bác bỏ ngay tại chỗ. Giờ họ tìm đến Hàn Lệ Bình, để cô đề xuất ý kiến này với lão bản. Không tổ chức, hủy bỏ đi. Mấy cái lễ phương Tây đó, mới du nhập vào nước ta mấy chục năm, có quan trọng đến vậy sao? Vương Cường mặt mày cao có nói, sau này công ty chúng ta, những ngày lễ pháp định trong nước vẫn cứ tổ chức bình thường. Nhưng sau này trong công ty chỉ có hai sự kiện sẽ được tổ chức, đó là đêm hội mừng xuân và tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập công ty. Khi tổ tiên chúng ta phát triển nền văn minh huy hoàng, thì mấy cái bọn Tây Dương kia vẫn còn là dã nhân thôi. Không tin à, Hàn Lệ Bình, cô cũng là người có học, chẳng lẽ không biết mấy trăm năm trước, bọn Tây Dương kia còn không tắm rửa sao? Mấy trăm năm trước, từ lúc sinh ra đến khi chết cũng không tắm, lũ dã nhân đó có đáng để chúng ta tôn thờ, sùng bái không? Bọn họ mấy trăm năm trước vẫn còn là những kẻ man dợ thực sự. Chỉ là vì tư duy cướp bóc của bọn chúng, đánh bại bản tính đấu tranh của chúng ta, nên mới chiếm được hơn nửa địa cầu trong thời gian ngắn. Vương Cường càng nói càng tức giận, ban hành quy định cho tôi, sau này ai còn có tư tưởng sùng bái ngoại quốc này, ai không muốn làm người, lại muốn đi liếm đít bọn Tây Dương, loại bỏ hết ra khỏi công ty. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, dù sao công ty tôi không cần loại nhân viên thiếu tự tin dân tộc, không có khí phách và cốt cách. Anh thực sự bị chọc giận. Người không muốn làm, lại cứ muốn đi làm chó liếm đít bọn Tây Dương. Loại người này, dù có đọc nhiều sách đến đâu, công ty anh cũng không cần. Lập tức công bố lên bảng tin, nhân viên công ty chúng ta phải có khí phách và cốt cách, không cần những kẻ sùng bái ngoại quốc. Công ty tôi chỉ tuyển người Hoa Hạ đàng hoàng, không cho phép loại chó liếm đít Tây Dương nào lưu lại công ty. Vương Cường toát ra sát khí khiến Hàn Lệ Bình sợ hãi. Cô vội vàng nói, vâng, lão bản, tôi sẽ đi ban hành thông báo ngay, nhất định phải ngăn chặn tình huống này xảy ra trong công ty chúng ta. Trước nay cô chưa từng thấy Vương Cường nổi giận đến như vậy, ngay cả khi mấy muội muội của anh bị người khác hãm hại, anh cũng chưa từng tức giận đến thế. Chuyện này lớn rồi. Hàn Lệ Bình đã đoán được, sau chuyện này sẽ có không dưới trăm nhân viên và quản lý bị tổ công tác kỷ luật tìm đến cảnh cáo. Sau này, con đường sự nghiệp của bọn họ ở công ty chắc chắn sẽ dậm chân tại chỗ, giữ được vị trí hiện tại đã là may mắn, đừng mong tiến xa hơn. Cũng may, cô chỉ đến chỗ lão bản hướng để phản ánh về những nhân viên kia và đề xuất của quản lý, chứ không hề có ý đồ gì khác. Nếu không thì, Hàn Lệ Bình mãi đến khi ra khỏi văn phòng của lão bản mới lau mồ hôi lạnh trên mặt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, sải bước về văn phòng của mình. Khi cô đã soạn xong thông báo và bước ra khỏi phòng làm việc lần nữa, sắc mặt cô chợt trở nên âm trầm vô cùng. Tổ trưởng tổ công tác kỷ luật, La Tuân, từ văn phòng của lão bản nhanh chóng bước ra. Chắc chắn rồi, công ty sắp sửa nổi lên một trận phong ba, đánh chó. Những kẻ tự cho là hòa nhập quốc tế kia, lần này chắc chắn xui xẻo. Dù sao, một người có khí tiết hay không, chỉ cần tra một lần dư luận trong vụ phong ba này là rõ. Loại người đó, đoán chừng lần này sẽ có không ít kẻ bị công ty trực tiếp sa thải. Tiểu Lưu, cô đem thông báo của công ty dán ra ngoài cho mọi người cùng biết. Hàn Lệ Bình vừa nói vừa đưa thông báo cho Lưu Vân, thư ký văn phòng, rồi nhanh chóng bước về phía văn phòng của Vương Cường. Cộc, cộc, cô gõ cửa. Vào đi. Giọng Vương Cường vọng ra từ bên trong. Hàn Lệ Bình mở cửa, bước vào văn phòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vương Cường, cách một chiếc bàn làm việc lớn. Lão bản, Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy, những người phụ trách xây dựng cầu đường, báo cáo rằng Yến Nham Đại Kiều và Tây Hà Đại Kiều đã hoàn thành xong xuôi vào ngày 2 tháng 1 năm 1986 theo lịch dương. Công ty chúng ta cần tổ chức lễ thông xe. Thời gian dự kiến là 9 giờ sáng, anh xem. Nhờ cơ giới hóa toàn bộ, cộng thêm nhân lực dồi dào, bản vẽ hoàn thiện và vật liệu xây dựng được chuẩn bị đầy đủ từ trước, tiến độ xây dựng hai cây cầu lớn nhanh hơn dự kiến. Hôm qua, hai đội thi công cầu đường của công ty đã cử người về báo tin vui này. Hàn Lệ Bình cùng các nhân viên quản lý cấp cao đã bàn bạc và quyết định tổ chức lễ thông xe vào ngày kia. Hôm nay, cô đến báo cáo với lão bản để xin quyết định cuối cùng. Hoàn thành toàn bộ rồi ư? Vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt Vương Cường, anh nói, vậy thì tốt quá. Hàn Lệ Bình, cô phải coi trọng việc này, nhất định phải sắp xếp chu toàn. Nói với Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy rằng tôi sẽ đến cắt băng khánh thành. Đồng thời, tôi sẽ tự mình lái chiếc xe Hoa Nam của công ty, chiếc xe đầu tiên đi qua cầu. Tâm trạng anh vốn không được tốt, nhưng khi nghe tin này thì trở nên phấn chấn hẳn. Anh đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi. Dù sao, hai cây cầu lớn mà sau này trở thành nỗi ô nhục của người dân Trà Thành, luôn là tâm bệnh của Vương Cường. Giờ đây, khi công trình chính thức hoàn thành, Vương Cường cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Điều này chứng minh rằng lịch sử Trà Thành đã thực sự thay đổi nhờ anh. Anh đã bảo vệ được 4 trong số 8 cảnh đẹp của Trà Thành. 4 cảnh còn lại từ xưa đến nay đều nằm ven bờ Trà Giang Hà. Việc thông xe hai cây cầu lớn là một sự kiện trọng đại, nhất định phải thông báo cho Tiêu chủ quản và Triệu thư ký một tiếng. Nhân cơ hội này, anh sẽ cho tiến hành thanh lý toàn bộ khúc sông chảy qua Trà Thành huyện của Trà Giang Hà và Tây Hà, đồng thời xây dựng đê chống lũ và Tân Giang Đại Đạo. Trước đây, anh đã có kế hoạch này, nhưng định chờ thêm 2 năm nữa. Vấn đề là Trà Thành đang ngày càng phát triển nhanh chóng. Nếu đợi đến 2 năm sau, có lẽ các thôn trang ven sông trong huyện đã phát triển hết, việc trưng thu đất dọc hai bờ sông sẽ vô cùng khó khăn. Một việc vốn tương đối đơn giản sẽ trở nên vô cùng phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều. Vì vậy, Vương Cường quyết định xây dựng Tân Giang Đại Đạo và đê chống lũ dọc hai bờ sông của Trà Giang Hà và Tây Hà trong khu vực Trà Thành huyện trước. Ngay cả ở đời sau, trên toàn thế giới cũng không có bất kỳ huyện thị nào có thể hoàn thành một công trình lợi dân quy mô lớn như vậy. Vương Cường nghĩ đến một hành động vĩ đại khác, anh muốn được chứng kiến cảnh tượng mới mẻ khi hai con sông lớn với tổng chiều dài khoảng 150 km được tu sửa hoàn toàn. Như vậy, anh chẳng những giữ được 4 cảnh đẹp còn lại của Trà Thành mà còn giải quyết được vấn đề lũ lụt cho Trà Thành sau này. Sau khi dự án hoàn thành, Không chỉ cảnh quan ven sông Trà Thành trở nên vô cùng tươi đẹp mà người dân còn có thêm một địa điểm du lịch thuận tiện và thoải mái. Đến lúc đó, người dân có thể lái xe hoặc đi xe đạp dọc theo Tân Giang Đại Đạo hai bên bờ Trà Giang Hà và Tây Hà, thỏa sức ngắm cảnh sông nước. Thật là thoải mái. Đối với Vương Cường mà nói, việc giải quyết vấn đề lũ lụt cho Trà Thành sau này sẽ mang lại cho anh vô số công đức. Công trình này quan trọng và cấp bách hơn so với việc xây dựng cầu đường nối Trà Thành với các hương chấn khác. Tuy nhiên, với hai đội xây dựng cầu đường cơ giới hóa hoàn toàn, công trình này cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Chậm nhất là nửa năm sau, dự án lớn này sẽ hoàn thành. Nếu thuận lợi, có thể hoàn thành trước mùa nước lên của Trà Giang Hà và Tây Hà vào năm sau. Tốt, lão bản, tôi sẽ sắp xếp ngay để lễ thông xe diễn ra thật náo nhiệt. Hàn Lệ Bình biết lão bản của mình rất thích các công trình cơ sở hạ tầng. Cô đương nhiên muốn làm vừa lòng anh. Đây không phải là nịnh nọt mà là để lão bản vui vẻ. Dù sao, quy mô công ty của cô thuộc hàng top trong nước. Sự phát triển của công ty sau này hoàn toàn phụ thuộc vào lão bản. Nếu tâm trạng của lão bản vui vẻ, công ty sẽ ít gặp trắc trở hơn. Lão bản, có cần thông báo cho huyện một tiếng không? Hàn Lệ Bình hỏi ngay vấn đề mà Vương Cường vừa nghĩ tới. Đương nhiên là phải thông báo rồi. Vương Cường gật đầu nói, mỗi khi hoàn thành một công trình dân sinh lớn như vậy, nhất định phải thông báo cho huyện. Cô gọi điện thoại thông báo cho Triệu thư ký, để anh ấy báo lại với Tiêu chủ quản. Việc sắp xếp cụ thể thế nào thì huyện tự quyết định. Một lát sau, Hàn Lệ Bình rời đi, Vương Cường cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi văn phòng. Anh quyết định đưa việc tu sửa Tân Giang Đại Đạo, đê chống lũ và thanh lý sông Trà Giang Hà và Tây Hà trong toàn huyện Trà Thành lên hàng đầu trong lịch trình của công ty. Trong hai ngày tới, anh sẽ tự mình cưỡi gió táp đi khảo sát thực địa và vẽ bản đồ địa hình. Sau đó, anh sẽ dành thời gian để phác thảo bản vẽ quy hoạch xây dựng. Dù sao, chỉ có anh tự mình làm thì mới đạt được yêu cầu của mình. Nếu giao cho người khác, công trình chưa từng có này chắc chắn sẽ bị làm rối tung lên, lòng tốt làm chuyện xấu. Một lúc sau, anh lái xe qua Trà Giang Đại Kiều, về nhà. Về đến nhà, Vương Cường bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Không chỉ các dụng cụ vẽ bản đồ cần phải mang theo mà ngay cả đồ ăn và nước uống cũng phải chuẩn bị. Hôm nay ra ngoài cần cả ngày trời. Mà có lẽ một ngày vẫn chưa đủ, ngày mai cũng sẽ bận rộn cả ngày. Trong hai ngày này, anh không có thời gian về nhà ăn trưa, vì vậy đành phải mang theo đồ ăn và nước uống. Trong hai ngày, anh sẽ phải đi qua toàn bộ khu vực Nam Bắc của Trà Thành, thăm dò và vẽ bản đồ dọc theo bờ sông. Khối lượng công việc không hề nhỏ. Tổng quãng đường sẽ vượt quá 150 cây số. Anh cần đi từ đầu đến cuối Trà Giang Hà và Tây Hà trong phạm vi toàn huyện Trà Thành. Thêm vào đó, anh vừa đi vừa vẽ bản đồ địa hình, nên không thể đi nhanh được. Sau khoảng 20 phút, Vương Cường chuẩn bị xong xuôi. Anh ra chuồng ngựa, khoác yên cương lên gió táp rồi cưỡi nó ra khỏi nhà, hướng về phía nam Trà Giang Hà. Để vẽ bản đồ địa hình này, nhất định phải bắt đầu từ phần cuối khúc sông trong phạm vi toàn huyện Trà Thành, sau đó cứ theo dòng sông mà đi lên, xuyên qua cả hai đầu sông lớn. Chỉ có như vậy, mới có thể vẽ hoàn chỉnh bản đồ địa hình hai bên bờ Đại Hà, đồng thời đưa ra kế hoạch thanh lý tu sửa đường sông. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Con ngựa gió táp này, giờ đúng là có khả năng vượt núi băng sông như đi trên đất bằng. Vương Cường cưỡi gió táp, rất nhanh đã ra khỏi huyện thành, qua cầu nổi thông hướng Vui Châu. Cây cầu bắc ngang con sông ở phía nam huyện Trà Thành này trước đây thu phí. Nhưng từ khi cầu lớn Yến Nham xây xong, sắp thông xe, nơi này nằm ở hạ lưu cầu Yến Nham, cách cầu lớn chỉ chừng một dặm, nên chẳng còn ai thu phí nữa. Bây giờ không chỉ người thu phí đã bị rút đi, đoán chừng vài ngày nữa ngay cả cầu nổi cũng bị dỡ bỏ. Cầu Yến Nham hoàn thành, nơi được hưởng lợi nhiều nhất chính là thôn Vui Châu và thôn Yến Nham. Hai thôn này nằm ở hai bên bờ sông Trà Giang, ngay vị trí cầu lớn Yến Nham, sau này từ trên cầu lớn vào thành thật dễ dàng. Thôn Vui Châu không lớn không nhỏ, có gần 2.000 dân. Nhưng thôn này lại do hậu duệ người Nam Man bản địa tạo thành. Nghe nói tổ tiên họ cũng có lai lịch, là hậu nhân Ngũ Khê Man thời Tam Quốc rời đến đây, bén rễ nảy mầm. Thôn này cùng thôn khắp đường cách cầu Tây Hà hai dặm là hai nơi nổi tiếng xấu, là căn cứ của thế lực đen tối ở nông thôn Trà Thành. Trong ký ức của Vương Cường, vào thế kỷ 21, hai thôn dã man này đã lần lượt đánh phục tất cả mọi người trong huyện thành, một nam một bắc chia nhau địa bàn Trà Thành, thu tiền bảo kê của toàn thành thương gia. Không chỉ vậy, hai quán bar lớn nhất Trà Thành là đường Quà Hạp và Hoàng Thất cũng do thế lực đen tối của hai thôn này mở ra, trở thành hai động tiêu tiền khét tiếng. Bọn chúng làm đủ trò xấu, chẳng việc tốt nào đếm xỉa. Hơn nữa, tin tức về bọn chúng rất linh thông, thoát khỏi hết lần này đến lần khác các cuộc truy quét. Vương Cường chẳng có chút hào cảm nào với thôn Vui Châu và thôn khắp đường. Ngay cả mấy lần tuyển nhân viên cũng không trúng tuyển ai từ hai thôn này. Anh quyết tâm, nếu hai thôn này vẫn cứ làm sằng làm bậy như trong ký ức, anh sẽ đề nghị Tiêu chủ quản tống hết đám phần tử ngoài vòng pháp luật của hai thôn này vào tù, không cho chúng cơ hội hại người nữa. Loại thôn làng tệ hại này tồn tại trên đời chỉ ô nhiễm không khí, lãng phí tiền của nhà nước và tài nguyên đất đai. Đợi anh rảnh tay, anh sẽ bảo Trương Lực phái người đi hai thôn này điều tra rõ ràng, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Qua sông Trà Giang, Vương Cường không vào thôn Vui Châu mà cưỡi gió táp dọc bờ sông lao nhanh về phía hạ lưu. Đi khoảng 3 dặm, đã đến chỗ giao nhau giữa sông Trà Giang và sông Tây Hà. Ở đây, độ rộng sông tăng lên nhiều, lượng nước cũng tăng gấp đôi. Lòng sông cũng trở nên sâu hơn, nhìn xanh biếc. Nước sông từ chỗ quanh huyện Trà Thành chảy đi, chuyển thành chảy xiết về hướng nam. Vương Cường không ngừng nghỉ, cưỡi gió tắc phi nhanh, lần lượt đi qua thôn Trang Phụ, thôn Cổ Thành, cuối cùng đến thôn Lĩnh Vĩ, khúc sông Trà Giang cuối cùng thuộc Trà Thành. Nơi này sông vừa rộng vừa sâu, tối thiểu rộng hơn 200 mét, có đò ngang qua lại hai bên bờ. Đội công tác của huyện đã đến tận thôn Lĩnh Vĩ hẻo lánh này rồi ư? Vương Cường thấy một đội cán bộ đang dẫn một đám đông thôn dân đo đạc, phác họa khắp thôn Lĩnh Vĩ. Dù cách xa không thấy rõ, nhưng cũng có thể đoán họ đang quy hoạch trang trại sinh thái nông nghiệp. Tiêu chủ Quản quả nhiên không ngồi yên, làm việc quyết đoán, xem ra đã quyết tâm khôi phục sản xuất nông nghiệp của Trà Thành. Thôn Lĩnh Vĩ không có nhiều ruộng đồng, nhưng gò đồi thì nhiều vô kể. Một thôn trang chỉ vài trăm người chiếm cứ đến mấy chục gò đồi. Nếu khai thác hết các gò đồi này, trồng toàn cây ăn quả thì thôn Lĩnh Vĩ hẳn sẽ giàu có nhanh chóng. Hôm nay thôn Lĩnh Vĩ toàn nhà gạch gỗ mái tranh, trông rất nghèo. Còn vấn đề đường xá vận chuyển ư? Hiện tại có lẽ là vấn đề lớn, rất khó giải quyết. Bây giờ dân thôn Lĩnh Vĩ muốn đến huyện thành phải trèo đèo lội suối, mất ít nhất nửa ngày đường. Nhưng đợi Vương Cường đầu tư xây xong đại lộ Tân Giang và đê chống lũ hai bên bờ sông thì vấn đề giao thông vận chuyển sẽ không còn là vấn đề nữa. Không nói đến kế hoạch đại công trình này của Vương Cường có thể giải quyết cơ bản vấn đề lũ lụt của Trà Thành, chỉ cần giải quyết xong vấn đề chuyên chở của các thôn hai bên bờ sông, tiêu chủ Quản sẽ lập tức đồng ý đề nghị của Vương Cường. Ít nhất cũng có hơn chục thôn không lớn lắm ven sông Trà Giang và sông Tây Hà, ban ơn cho hơn 10 vạn dân chúng. Con số này chiếm gần 1/3 dân số toàn huyện Trà Thành, đủ để tiêu chủ Quản và các cán bộ khác đồng ý kế hoạch của Vương Cường. Vương Cường không trì hoãn, nhảy khỏi lưng gió tác, lấy giấy bút và dụng cụ vẽ bản đồ ra, bắt đầu vẽ bản đồ địa hình. Anh hiện có kinh nghiệm vẽ bản đồ cực kỳ phong phú, lại có khả năng nhớ như in, chỉ cần nhìn rõ địa phương nào là có thể ghi tạc địa lý trong lòng, sau này vẽ lại trên bản vẽ. Mười mấy phút sau, Vương Cường đã vẽ xong bản đồ địa hình khúc sông thôn Lĩnh Vĩ, lại cưỡi gió táp, hướng nơi đến lao vụt. Đi thêm khoảng một dặm ven bờ sông, anh lại xuống ngựa, tiếp tục công việc vẽ bản đồ địa hình. Nửa giờ sau, anh trở lại khúc sông thôn Trang Phụ, lặp lại công việc gần như đúc khuôn trước đó. Khi anh trở lại huyện thành, gần rìa làng Vu Châu thì đã là 12 giờ trưa. Anh dừng lại dưới một gốc cây trương cổ thụ. Gió táp, tự đi tìm đồ ăn đi, tao vừa thấy một bãi cỏ xanh tốt gần bờ sông. Vương Cường cho gió táp uống 3 giọt linh dịch, vỗ vỗ đầu nó rồi nói. Hí hí. Gió táp sau khi uống 3 giọt linh dịch thì đã khôi phục tinh thần, bây giờ tinh thần vô cùng. Nó gật đầu với chủ nhân, kêu nhỏ vài tiếng rồi quay người chạy chậm dọc bờ sông, đến bãi cỏ xanh mướt vừa đi qua ăn uống. Gió táp so với mấy tháng trước lại thêm tuấn tú, tốc độ chạy trên lục địa vẫn đứng đầu trong các dị thú nhà Vương Cường. Nó chưa đột phá đến linh thú nhất tinh, nhưng cũng đạt đến đỉnh phong của dị thú phổ thông. Đoán chừng lại lắng đọng nửa năm là có thể tích lũy đủ nội tình, sau đó nhờ đủ lượng linh dịch nhị tinh, đột phá ràng buộc, thành linh thú nhất tinh thực thụ. Đến lúc đó, tốc độ của nó không biết sẽ nhanh đến đâu. Nhưng trong trang trại nhà Vương Cường, đến nay chỉ có gió táp có nội tình đột phá ràng buộc. Cứ chờ xem những con ngựa con sinh ra sau này, có thể có vài con tiềm năng lớn không? Nếu không, Vương Cường còn phải nghĩ cách ra nước ngoài khuân về một hai con ngựa Ả Rập, để sau này gió táp đỡ phải cô đơn lẻ bóng. Gió táp đi kiếm ăn, Vương Cường ngồi dưới gốc cây trương thụ khổng lồ bên bờ sông, lấy ra một gói thịt bò kho tương mẹ anh làm sẵn cùng một vò rượu gạo, bắt đầu ăn uống thả ga. Rượu gạo do anh tự nấu, đã cất dưới hầm nửa năm, mát lạnh sảng khoái, lại thuần khiết thơm ngon. Vương Cường cũng rất thích uống, cứ vài ngày lại làm một vò. Thể chất của anh giờ đã hơn người, một lần uống hết vò 5 cân cũng chẳng hề hấn gì. Anh đã thực sự làm được điều mà người xưa tôn sùng, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Cái cảm giác sướng khoái này, sau khi đích thân trải nghiệm, anh mới hiểu được thế nào là thống khoái chân chính. Cây long não to lớn này, xấp xỉ hai cây cổ thụ ven đường thôn Cao Châu. Vương Cường ăn sạch mấy cân thịt bò kho tương, uống cạn vò rượu gạo tự ủ, thỏa mãn ở một tiếng. Anh dựa lưng vào gốc long não cao ít nhất 50-60 mét, thầm nghĩ. Trà Thành có rất nhiều rừng cây long não, cây nào cây nấy đều cao lớn, tươi tốt. Rất nhiều cây long não lớn mọc dọc hai bờ sông Trà Giang và Tây Hà. Dưới gốc cây long não này có một phiến đá thanh thạch lớn, hẳn là có người cố ý chuyển đến đây. Nghỉ ngơi một lát, Vương Cường lấy giấy bút và dụng cụ vẽ bản đồ, bắt đầu công việc. Khi nào vẽ xong bản đồ địa hình nơi này, coi như hoàn thành 1/5 khối lượng công việc. Tốc độ của anh rất nhanh, chỉ mười mấy phút sau, một bản đồ địa hình tường tận đã hoàn tất. Hí, hí hí. Vương Cường vừa thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị đi về phía gió táp thì từ xa vọng lại tiếng ngựa hí. Mà tiếng hí của gió táp nghe rất khác thường, phẫn nộ lạ thường. A, a. Ngay lúc Vương Cường giật mình, ba tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, rồi lại im bặt. Gió táp gặp chuyện rồi. Chết tiệt, có kẻ muốn giở trò với nó. Trong tình huống này, Vương Cường không cần nghĩ nhiều cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Anh lập tức chạy về phía phát ra âm thanh, chốc lát đã tới hiện trường. Chỉ thấy trước mặt gió táp, ba người mặc quần ống loe đang rất thịnh hành, ngổn ngang ngã nhào trên đất. Người thì mông chồng lên trời, người thì ngửa mặt quỵ xuống, người thì nghiêng ngã. Nhưng điểm chung là cả ba đều hôn mê sâu. Nhìn dấu vó ngựa trên người họ, chắc chắn vừa bị gió táp nổi giận đá ngất. Cũng may gió táp nhớ lời chủ nhân, không phải lúc sinh tử quan trọng thì cố gắng đừng giết người. Vậy nên con ngựa có thể dễ dàng đá chết đối phương, chỉ khiến ba tên trộm ngựa bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Không hề nghi ngờ, đây là bọn trộm ngựa. Vương Cường nhìn thấy cảnh này, đã đoán được đầu đuôi câu chuyện. Chắc chắn ba tên dân thôn Vui Châu này thấy gió táp một mình ăn cỏ ở đây, liền nảy ý định trộm nó đi. Chuyện này rất bình thường. Gió táp dáng vóc phi thường, quá cao lớn tuấn tú, một khi bị những kẻ có ý đồ bất lương phát hiện ở bên ngoài, không muốn lấy đi mới là lạ. Nhưng bọn chúng vạn vạn không ngờ, gió táp lại lợi hại như vậy, vừa giáp mặt đã bị đá ngất hết cả lũ. Quả nhiên, hầu hết dân thôn Vui Châu đều là cặn bã hư hỏng không thể tả. Người tốt trong thôn dù có, chắc cũng chỉ là mấy đứa trẻ con không hiểu chuyện mà thôi. Vốn đã không có chút hào cảm nào với thôn trang này, Vương Cường càng thêm chán ghét đám cặn bã tụ tập ở đây. Lúc trước đi ngang qua thôn trang này, anh đã thấy gần nửa đất đai ở đây là đất hoang, ngay cả mấy thửa ruộng đã khai khẩn cũng đầy cỏ dại. Vương Cường hiện tại tai thính mắt tinh, có thể nghe rõ mồn một từ trong thôn vọng ra tiếng đánh bạc, gào thét liên miên. Không cần vào tận nơi cũng đoán được tình hình trong thôn tệ hại đến mức nào. Thôn trang này tràn ngập những kẻ lười biếng, cặn bã đủ mọi thói hư tật xấu, khiến người ta chán ghét. Có điều, theo ký ức kiếp trước, đến thế kỷ 21, khi lễ nhạc suy đồi, đạo đức xuống cấp, loại thôn cặn bã này lại nghênh đón ngày tốt lành thực sự, có thể sống ung dung tự tại. Hai ngày nữa, Bảo Trương Lực phái hai thủ hạ đắc lực đến điều tra rõ ràng. Ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, anh thầm nghĩ, một khi phát hiện tội ác của chúng chồng chất, không còn thuốc chữa, lập tức báo cho Tiêu chủ quản, tiến hành bắt giữ, tống hết đám cặn bã đó vào tù. Vốn anh còn muốn đợi một hai năm nữa mới động thủ, giờ xem ra, nhân từ nương tay, tương lai chắc chắn sẽ khiến lũ chó này lại trắng trợn gây họa cho dân Trà Thành. Còn nữa, cái thôn khắp đường kia cũng vậy, chó không chừa được ăn phân, phải mau chóng xử lý. Khi nào nắm đủ chứng cứ, tốt nhất để Tiêu chủ quản triển khai chiến dịch bắt giữ quy mô lớn, rời hết già trẻ, phụ nữ và trẻ em còn lại của hai thôn trang này đi, xây dựng lại một khu nhà mới ở vùng núi xa xôi của Trà Thành, như vậy mới có thể nhổ cỏ tận gốc. Quyết định xong, anh cũng không xử lý hiện trường, xoay người lên ngựa, cưỡi gió táp dọc theo bờ sông lao vù vù đi, tiếp tục hành trình xem xét địa hình, vẽ bản đồ. Hô, cuối cùng cũng hoàn thành việc vẽ tất cả bản đồ địa hình đoạn sông Trà Giang trong phạm vi Trà Thành. 9 giờ tối, Vương Cường đứng ở tận cùng phía tây bắc Trà Thành, gần hồ Long Quan, nơi giáp danh với huyện lân cận, bên bờ sông, thở dài một hơi, lẩm bẩm. Thật ra, chỉ có anh, nhờ sự giúp đỡ của gió táp, mới có thể hoàn thành đại sự khá vất vả này trong thời gian ngắn như vậy. Đổi lại người khác, dù là một tổ công tác mười mấy người, cũng phải mất khoảng một tháng mới làm được những việc này. Mà chất lượng công việc họ hoàn thành, còn kém xa Vương Cường. Ngày mai dành chọn một ngày, đi hết khúc sông Tây Hà ở Trà Thành, vẽ xong bản đồ địa hình là có thể hoàn thành công tác lần này. Còn lại là dựa vào bản đồ địa hình hai con sông lớn, tiến hành quy hoạch thiết kế, hoàn thiện toàn bộ quy hoạch kiến thiết là có thể chính thức thi công. Về phần quan phủ, không có bất kỳ trở ngại nào, họ chắc chắn mong còn chẳng được. Công trình lớn này muốn hoàn thành viên mãn, Vương Cường ít nhất cũng phải đầu tư gần chục triệu tệ. Trời ban phúc lớn như vậy, cán bộ huyện không phải kẻ ngốc, không đồng ý mới là lạ. Bởi vậy, Vương Cường bây giờ không lo việc Tiêu chủ quản đại diện cho quan phương có đồng ý hay không, mà là làm sao để làm tốt chuyện lớn chưa từng có tiền lệ, có lẽ cũng không có hậu nhân này. Đây không phải khoe khoang. Bởi vì trong ký ức kiếp trước, đến tận thế kỷ 21, trên toàn thế giới cũng không có huyện thị nào khởi công tu sửa toàn diện hai bên bờ sông lớn trong khu vực quản hạt. Đây không phải là chuyện làm qua loa cho xong mà là phải tiến hành nạo vét, làm sâu và mở rộng toàn diện các tuyến sông trong khu vực quản hạt, đồng thời xây dựng tân giang đại đạo dọc hai bên bờ sông, đê chống lũ, trồng hoa cỏ cây xanh. Đây mới thật sự là công trình vì dân, không hề gian dối. Trải qua tu sửa toàn diện đường sông chất lượng cao như vậy, chưa nói đến những mặt tốt khác, ít nhất vấn đề lũ lụt ở Trà Thành về cơ bản sẽ được giải quyết. Khi đó, toàn bộ sản xuất nông nghiệp của huyện Trà Thành mới có thể yên tâm phát triển thuận lợi. Khi đó, công nghiệp, nông nghiệp Trà Thành cùng nhau phát triển, có thể đoán trước được sự phát triển vượt bậc. Thời gian không còn sớm, Vương Cường thu hồi dụng cụ vẽ bản đồ, cưỡi gió táp bắt đầu trở về huyện thành. Lần này trên đường về, không cần dừng lại làm việc, gió có thể thỏa sức rít gào, trong bóng đêm hóa thành một tia chớp, tùy ý phóng nhanh. Nửa tiếng sau, Vương Cường đã trở về đến căn biệt thự lớn dưới chân núi Trà. Anh qua loa làm một bữa tối đơn giản rồi ăn, sau khi rửa mặt, anh lên lầu 2 vào phòng ngủ chính, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay anh thật sự hơi mệt, phải ngủ một giấc thật ngon để khôi phục tinh thần mới được. Sáng sớm, Vương Cường đã đến thôn Tây Hà nằm bên bờ sông. Tổng chiều dài của Tây Hà chỉ bằng khoảng 2/3 sông Trà Giang. Do Tây Hà và Trà Giang hợp lưu tại đây nên không cần phải xuống tận thôn Lĩnh Vĩ ở Hạ Du, mà có thể bắt đầu vẽ bản đồ địa hình từ khúc sông này rồi men theo sông mà đi lên. Tây Hà có hai nhánh sông lớn. Một nhánh bắt nguồn từ vùng núi Nguyên Sinh phía sau trấn Lĩnh Tây, chảy về Trà Thành. nhánh còn lại lại từ vùng núi Nguyên Sinh phía tây Trà Thành, nơi có Mỏ Lật Trấn và Nương Nương Trấn đổ về. Như vậy có thể nói, nguồn của Tây Hà bắt nguồn từ chính Trà Thành chứ không phải từ nơi khác đến. Bởi vậy, lượng nước của nó không thể so sánh với Trà Giang. Tuy nhiên, hai nhánh sông của Tây Hà đều bắt nguồn từ vùng núi Nguyên Sinh nên chất lượng nước vô cùng tốt, trong và sạch hơn nhiều so với Trà Giang. Ngay cả ở thế kỷ 21, do Trà Thành có rất ít nhà máy nên không chịu nhiều ô nhiễm công nghiệp, ngoài việc phải hứng chịu lượng lớn thuốc trừ sâu và phân bón hóa học thì chất lượng nước vẫn tốt hơn Trà Giang một chút. Đương nhiên, Trà Giang cũng có không ít nhánh sông đổ về từ bốn phương tám hướng. Chất lượng nước của những nhánh sông này cũng không hề kém so với Tây Hà. Dù sao, Trà Thành có rất nhiều vùng núi nguyên sinh, chiếm tới phân nửa diện tích, thêm vào đó là vô số suối lớn nhỏ khắp nơi nên các nhánh sông lớn nhỏ nhiều vô kể. Lần đại kiến thiết mà Vương Cường đầu tư lần này chủ yếu là tu sửa các nhánh sông chính của Trà Giang và Tây Hà chứ không đưa các nhánh sông nhỏ vào quy hoạch. Sau này sẽ có rất nhiều thời gian để hoàn thành việc thanh lý, tu sửa các loại nhánh sông. Đội cầu đường chuyên nghiệp của tự gia công ty cũng sẽ không rảnh rỗi, họ sẽ liên tục tu sửa đường xá, cầu cống, thanh lý, tu sửa các nhánh sông lớn nhỏ ở bốn phương tám hướng của Trà Thành. Ước tính, để hoàn thành toàn bộ các công trình lớn nhỏ này thì ít nhất cũng cần khoảng 20 năm. Còn 20 năm sau thì sao? Đương nhiên họ sẽ không nhàn rỗi, tự gia công ty đang không ngừng mở rộng, có vô số công trình cơ sở hạ tầng đang chờ. Tóm lại, hai đội thi công cơ giới hóa của công ty có rất nhiều việc để làm, sẽ kiến thiết đến Thiên Hoàng Điện Lão. Vương Cường dự định trước 11 giờ sáng nay sẽ vẽ xong bản đồ địa hình khúc sông chính của Tây Hà. Đoạn sông này dài khoảng 15 km. Buổi chiều, anh sẽ lần lượt vẽ xong bản đồ địa hình của hai nhánh sông lớn. Tổng chiều dài của hai nhánh sông trụ cột này vào khoảng 50 km. Vậy nên, nhiệm vụ hôm nay lớn hơn hôm qua một chút, cần phải tranh thủ thời gian. Cũng giống như hôm qua, anh cưỡi gió táp, vừa đi vừa nghỉ, men theo bờ sông để vẽ bản đồ địa hình. Đến khoảng 11 giờ sáng, anh đã đến khúc sông ở rìa làng Đuôi Hổ. Nơi này đã là phần cuối của sông chính Tây Hà, phía trước là một khu vực giao hội sông rộng lớn khoảng 1,5 km. Khu vực giao hội này bằng phẳng và rộng lớn, dòng nước trong vắt thấy đáy. Hai nhánh sông từ xa uốn lượn đến từ hai phía, sau khi giao hội tại đây thì chảy xiết về Trà Thành. Nhánh sông bên trái nhỏ hơn một chút, chảy xiết từ trấn Lĩnh Tây đến. Nhánh sông bên phải thì dài và rộng hơn, chiều dài gấp đôi nhánh sông bên trái. Vương Cường thoáng suy nghĩ một chút rồi trực tiếp cưỡi ngựa lội qua sông, men theo nhánh sông bên trái ngược dòng nước, trước tiên vẽ xong bản đồ địa hình của nhánh sông đi Lĩnh Tây trấn rồi tính tiếp. Bây giờ đang là mùa khô, mặc dù trước đó Trà Thành đã mưa dầm nửa tháng nhưng do khu vực giao hội này quá rộng lớn nên nước sông không sâu. Cưỡi gió táp lội qua sông rất nhẹ nhàng và đơn giản. Một lát sau, Vương Cường đã qua sông, vẽ xong địa hình nơi này rồi tiếp tục men theo sông đi ngược dòng nước. 9 giờ tối, Vương Cường dừng chân tại nơi giao nhau của dòng sông chảy từ Mỏ Lật Trấn và Nương Nương Trấn. Sau một ngày bận rộn, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành một bước khởi đầu hoàn chỉnh cho công trình lớn mà anh chuẩn bị khởi công. Tối nay về nhà, anh còn phải mất mấy giờ để hoàn thành bản vẽ quy hoạch và bản kế hoạch công trình. 9 giờ sáng mai sẽ diễn ra nghi thức cắt băng khánh thành hai cây cầu lớn mới xây ở huyện thành. Sau nghi thức, anh sẽ lập tức đưa ra yêu cầu của mình với tiêu chủ quản, sau đó đưa trước một phần bản vẽ quy hoạch và bản kế hoạch đã sao chép cho huyện nghiên cứu và thảo luận. Điều này cũng rất bình thường. Công trình lớn như vậy, dù hoàn toàn do Vương Cường tự bỏ vốn xây dựng thì huyện cũng không thể đồng ý ngay lập tức. Dù sao, nó liên quan đến rất nhiều người dân sống hai bên bờ sông, về mọi mặt, huyện sẽ phải cử một đội công tác lớn đến để xử lý và thương lượng trước khi có thể bắt đầu khởi công. Thời gian này ít nhất cũng phải một tháng. Như vậy, thời gian khởi công xây dựng sẽ phải đợi đến sau năm mới. Vương Cường đoán chừng, có lẽ sau rằm tháng giêng, huyện sẽ chính thức phê duyệt văn bản và gửi đến tay anh. Giải quyết xong công việc, Vương Cường thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Cũng mất khoảng nửa giờ, gió táp chạy nhanh như gió, anh đã về đến trước đại biệt thự dưới chân đại trà sơn. Gió táp, hai ngày nay vất vả cho cậu rồi. Sau khi cởi yên cương cho gió táp, Vương Cường lấy ra mấy chậu gỗ lớn, pha loãng linh dịch rồi cho gió táp cùng bốn chú gấu nhỏ vừa thấy anh về nhà đã xúm lại uống một mạch. Gió táp hưng phấn uống sạch nửa chậu linh dịch pha loãng, khôi phục trạng thái đỉnh phong, phi mũi về phía Vương Cường rồi quay người chạy chậm về đồng cỏ chăn nuôi. Bốn chú gấu nhỏ cũng không chậm hơn gió táp là bao, cũng đã uống sạch nửa chậu linh dịch pha loãng của mình, thậm chí còn liếm sạch cả đáy chậu gỗ, hài lòng hừ hừ. Bốn chú gấu choi choi này gần đây nhàn rỗi, mùa đông không tìm được món ngon gì, chỉ ở nhà, đến lúc đói bụng mới hẹn nhau ra ngoài tìm đồ ăn. Hai chú gấu Bắc Cực thì không sao, trong trang trại của anh có quá nhiều thức ăn, trong hồ nhân tạo có đủ loại cá lớn, trên đại trà sơn cũng có rất nhiều thịt rừng, muốn ăn gì thì tự đi bắt. Nhưng hai chú gấu Trúc choi choi thì không được như vậy. Bởi vì chúng nó chỉ ngồi không. Trong vườn rau thì không thiếu đồ ăn, nhưng chung quy lại không có măng trúc mà chúng thích ăn. Kết quả, hai cục bông viên viên, cuồn cuộn này đã chạy đến bức tường tre gần đó, mỗi con bè một cây tre bương non để ăn, phát hiện ra rằng nó cũng rất ngọt, hoàn toàn khác với loại tre bương đắng ngắt mà chúng từng ăn trước đây. Lần này, viên viên và cuồn cuộn sướng rơn cả người, nhiều tre bương như vậy, ăn thế nào cũng không hết. Điều này cũng rất bình thường, Sau khi Vương Cường trồng rất nhiều tre, măng tre mọc lên, trong nửa năm trước, Vương Cường cảm thấy chúng hơi thiếu dinh dưỡng nên đã tiếp tục dùng linh dịch pha loãng để bồi dưỡng. Việc này giúp phẩm chất của chúng được cải thiện, đồng thời cũng bắt đầu phát triển cao lớn hơn. Hiện tại, vòng rừng tre bương vây quanh nhà Vương Cường đã cao khoảng 25 mét, so với nửa năm trước, cao thêm hơn 5 mét. Hơn nữa, rừng tre bương đã biến đổi hoàn toàn, những cây trúc non trong đó chẳng những không còn vị đắng mà còn trở nên trong veo, ngon miệng. Điều này khiến Viên Viên có vô số thức ăn, nhiều đến mức căn bản ăn không hết. Bốn chú gấu nhỏ hôm nay hoặc là ngủ, hoặc là đùa nghịch trong phòng khách, không thì lại đi ăn uống quanh đại biệt thự, cuộc sống vô cùng sung sướng. Vương Cường xoa đầu bốn chú gấu nhỏ mập mạp rồi mang đồ đạc về lầu 2 đại biệt thự. Anh làm vội bữa tối đơn giản rồi đi rửa mặt. Về đến phòng ngủ chính, anh ngồi xuống trước bàn gỗ lớn, lấy ra các loại công cụ, đối chiếu với bản đồ địa hình đã vẽ trong 2 ngày qua, bắt đầu vẽ bản vẽ quy hoạch kiến thiết chính thức, đồng thời viết một bản kế hoạch chi tiết. Sáng mai, khoảng 8 giờ, anh sẽ mang bản vẽ này đến văn phòng tổng bộ công ty để sao chép. Sau đó, anh sẽ mang bản sao đi tham gia nghi thức thông xe của Yến Nham Đại Kiều và Tây Hà Đại Kiều. Cuối cùng, anh mới đem bản sao đưa cho Tiêu chủ quản. Trong màn đêm, đại biệt thự nhà Vương Cường đèn đốt sáng trưng, mãi đến 6 giờ sáng hôm sau, Vương Cường mới vội vã hoàn thành mọi việc. Ngày thứ hai của Tết Dương lịch, trời vừa hừng sáng, mới hơn 7 giờ một chút. Hôm nay thời tiết quang đãng, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Nhiệt độ không khí tăng lên đôi chút, buổi sáng đã vượt quá 12 độ, dự kiến trưa nay sẽ lên đến 20 độ trở lên. Vương Cường lái xe đến quảng trường lớn trước tòa nhà trụ sở chính của công ty, nằm ở đầu cầu Trà Giang. Nơi đây đã tập trung một đoàn xe khổng lồ. Đoàn xe gồm 30 chiếc xe Việt Dã Hoa Nam Hồ và 30 chiếc xe bán tải Hoa Nam Hồ. Phần lớn trong số đó là phiên bản xa hoa. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì hầu hết thành viên đoàn xe lần này đều là nhân viên quản lý cốt cán của công ty. Hàn Lệ Bình dẫn đầu một nhóm nhân viên quản lý, đang háo hức chờ đợi. Ông chủ, mọi công tác chuẩn bị cho nghi thức thông xe đã hoàn tất. 8 giờ sáng sẽ diễn ra nghi thức thông xe cầu Yến Nham, 9 giờ là cầu Tây Hà, Hàn Lệ Bình báo cáo với Vương Cường vừa bước xuống xe. Hai cây cầu lớn hiện vẫn đang trong trạng thái phong tỏa. Sau khi nghi thức thông xe kết thúc, chúng ta sẽ chính thức thông xe. Nhân viên công ty đã đến hai đầu cầu từ 6 giờ sáng để chuẩn bị cho việc cắt băng khánh thành. Lương Định Minh vừa mới thông báo, mọi người đã sẵn sàng. Đội ngũ cán bộ huyện cũng sẽ đến hiện trường trước 8 giờ sáng. Theo đề nghị của Trương Đức, tôi đã mời đội múa lân sư rồng của thôn Giang Bối đến biểu diễn. Tên Trương Đức kia đã được La Tuân đặc phê, mua 1 vạn tệ pháo, dùng 2 xe bán tải chở pháo đến hai đầu cầu, chỉ chờ đến giờ biểu diễn. Hàn Lệ Bình nhận được lệnh của Vương Cường phải coi trọng nghi thức thông xe, liền tìm La Tuân để bàn bạc. Sau khi khẩn cấp thảo luận, hai người đã lên một kế hoạch tỉ mỉ và yêu cầu nhân viên liên quan lập tức thực hiện. Vì vậy, nghi thức thông xe lần này được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Vậy thì tốt, Vương Cường khẽ gật đầu nói. Chúng ta xuất phát ngay thôi, kẻo đội ngũ cán bộ huyện đến mà chúng ta, những người chủ trì lại chưa tới, thì thật nực cười. Trong 2 ngày qua, Hàn Lệ Bình và La Tuân đã sa thải một số nhân viên không đủ tiêu chuẩn một cách rõ ràng, minh bạch, khiến anh cảm thấy hài lòng. Mặc dù trong quá trình sa thải, vì tình huống đặc thù, phải trả thêm 3 tháng lương cho họ, Vương Cường cũng không ý kiến. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. Tốt, Ngô Hỷ Lâm, cậu lập tức dẫn đội xuất phát, Hàn Lệ Bình nói với Ngô Hỷ Lâm, người phụ trách quản lý công việc bên ngoài của công ty. Mọi người lên xe, đoàn xe khổng lồ bắt đầu xuất phát. Ngô Hỷ Lâm lái chiếc xe Việt Dã phiên bản xa hoa dẫn đầu, đoàn xe từ từ rời khỏi quảng trường lớn, đi về hướng nam. Đoàn xe xếp thành một hàng dài, di chuyển không nhanh không chậm. Dưới sự quan sát của đông đảo người dân, chỉ mất chưa đến 10 phút, họ đã đến đầu cầu Yến Nham. Nơi đây đã vô cùng náo nhiệt. Lương Định Minh dẫn đầu đội xây dựng của công ty gồm 400 người, bận rộn chuẩn bị, khiến nơi này trở nên vô cùng hoành tráng. Đoàn xe vừa dừng hẳn bên đường lớn ở đầu cầu, Vương Cường bước xuống xe, nhìn về phía cầu lớn và nhận ra hai bên đường trồng hàng chục cây thanh đồng. Những cây thanh đồng xanh tốt quanh năm đã hoàn toàn hồi sinh, như hai đội vệ binh xanh bảo vệ cầu Yến Nham. Trên những cây này, các loại dải lụa màu và khinh khí cầu tung bay trong gió. Nhân viên nữ khéo tay của công ty còn cắt may và chế tạo vô số đèn lồng giấy đỏ chót, trang trí trên những cây thanh đồng, trông rất vui mắt. Ở giữa hai cây thanh đồng cao lớn nhất phía trước, một tấm hoành phi được treo cao, trên đó viết nhiệt liệt chúc mừng cầu Yến Nham Trà Thành hoàn thành thông xe. Phía dưới biểu ngữ, cách mặt đất hơn 1 mét, hai dải lụa đỏ nối với một đóa hoa hồng lớn, làm tăng thêm không khí vui tươi. Hai con sư tử đá to lớn sừng sững ở hai bên đầu cầu cũng được khoác lên hoa hồng lớn, trông như đang bảo vệ cây cầu đá vòng cực lớn vừa được xây dựng xong. Đúng vậy, hai cây cầu lớn mới xây đều là cầu đá vòng cực lớn, thậm chí còn lớn hơn cầu Trà Giang. Kiểu dáng của chúng cũng phòng theo cầu Trà Giang, như hai phiên bản phóng to của cầu Trà Giang, nhưng có phần đẹp hơn. Chất lượng của chúng cũng không hề thua kém cầu Trà Giang. Dù sao, cầu Trà Giang là cây cầu đá vòng kiên cố và khác biệt nhất mà Vương Cường từng thấy. Vì vậy, khi thiết kế hai cây cầu lớn mới, anh đã tham khảo cầu Trà Giang, tối ưu hóa thiết kế và cho ra bản vẽ của hai cây cầu lớn. Trên đường lớn ở đầu cầu, đội múa lân sư rồng của thôn Giang Bối cũng đã vào vị trí. Ba con rồng và hàng chục con sư tử vàng đã sẵn sàng, chỉ chờ tiếng chiêng trống vang lên là bắt đầu biểu diễn. La Tuân, chủ quản hậu cần, vừa xuống xe liền cùng Ngô Hỷ Lâm khẩn trương bắt tay vào công tác chuẩn bị cuối cùng. Công việc chủ yếu là để đội bảo an duy trì trật tự và để hàng chục người phụ trách đốt pháo chuẩn bị sẵn sàng. Tốt tốt, một chiếc xe phụ trách Ninh đón khách phát hiện một đoàn xe từ thành phố huyện đang từ từ tiến đến. Phần lớn là xe Hoa Nam Hồ. Biết đó là đoàn xe của cán bộ huyện, người lái xe vội vàng bấm còi, thông báo cho La Tuân, người phụ trách nghi thức. Đội chiêng trống, đánh lên cho tôi. Đội cổ nhạc, tấu nhạc. Theo lệnh của La Tuân, hiện trường lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Đông đông thình, đông đông thình, đông bang đông bang. Trong tiếng chiêng trống vang dội, tiếng nhạc cổ vang lên, đội múa lân sư rồng cũng bắt đầu biểu diễn. Ba con rồng và hàng chục con sư tử chiếm trọn con đường lớn ở đầu cầu, lắc đầu vẫy đuôi biểu diễn. Lốp bốp, trong tiếng pháo nổ dày đặc, vô số dây pháo giăng kín được đốt lên liên tục bởi những người đốt pháo đang cười ha ha, điên cuồng nổ về phía những con rồng và sư tử. Không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều trẻ em đến xem náo nhiệt, chúng vừa nhảy nhót vừa la hét, mặt mũi đỏ bừng, thậm chí cả tay cũng vỗ đỏ. Vương Cường dẫn theo các em gái, cùng với Hàn Lệ Bình và một số nhân viên quản lý, đi về phía Tiêu chủ quản và những người khác vừa bước xuống xe. A Cường, tôi muốn thay mặt người dân toàn huyện cảm ơn cậu. Tiêu chủ quản vừa đến trước mặt Vương Cường, liền nắm chặt tay anh nói. Hôm nay huyện chúng ta lại có thêm hai cây cầu đá vòng cổ kính, sau này việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn biết bao. Thật may mắn khi có những doanh nhân có lương tâm như cậu, Trà Thành mới có thể nhanh chóng thoát khỏi nghèo khó, để mọi người sớm có cuộc sống khá giả. Tiêu chủ quản nhìn cầu Yến Nham rộng lớn hơn cầu Trà Giang trước mặt, cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường. Những cán bộ đi cùng anh đều kinh ngạc nhìn cây cầu đá vòng khổng lồ, rộng ít nhất bằng một nửa cầu Trà Giang. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Họ biết, Vương Cường xưa nay không ra tay thì thôi, một khi đã làm là phải làm lớn. Giờ đây, trước mắt họ là cây cầu đá vòng tinh xảo, rộng hơn 20 mét, ai nấy đều thầm cảm thán, gã Vương Cường này làm việc lúc nào cũng hoành tráng, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Cây cầu này có thể xây dựng nhanh chóng như vậy phần lớn là nhờ nhà máy vật liệu đá cỡ lớn mới được bổ sung vào công ty của Vương Cường. Nhờ có dây chuyền sản xuất khai thác và gia công đá khép kín từ thiết bị nhập khẩu tân tiến của nhà máy vật liệu đá cỡ lớn đó, những khối thanh thạch lớn đạt tiêu chuẩn để xây cầu mới có thể được sản xuất nhanh chóng, liên tục vận chuyển đến hai công trường thi công cầu đá vòng khổng lồ. Công ty Long Hâm đã rút khỏi Trà Thành, cuối cùng đã không gây thêm trò xấu nào, còn để lại một nhà máy vật liệu đá cỡ lớn với trình độ hiện đại cao. Điểm này, ngay cả Vương Cường cũng tán đồng. Mấy bộ dây chuyền sản xuất vật liệu đá đó thực sự đã giúp ích rất lớn cho đội xây dựng của công ty Vương Cường trong việc cơ giới hóa thi công. Ha ha ha. Vương Cường vui vẻ cười lớn. Cầu Yến Nham và cầu Tây Hà, hai cây cầu đá vòng khổng lồ chất lượng cao này hoàn thành, có ý nghĩa trọng đại đối với Vương Cường. Quan trọng nhất là, lịch sử phát triển của Trà Thành, giờ đây, với việc hai cây cầu lớn hoàn thành, đã thực sự bị anh thay đổi hoàn toàn. Từ nay về sau, hai cây cầu đá vòng già cổ khổng lồ này sẽ chỉ trở thành niềm kiêu hãnh của người dân Trà Thành, chứ không phải chứng kiến lịch sử khuất nhục của họ. Vào thời khắc này, Vương Cường cảm thấy như mình vừa phá bỏ một tầng sương mù bao phủ sâu trong não hải, trở nên vô cùng sảng khoái. Bốp, bốp. Sau khi đội múa lân rồng kết thúc màn biểu diễn, Vương Cường cầm chiếc kéo lớn, bước nhanh đến giữa đại lộ ở đầu cầu Yến Nham, cắt dải lụa đỏ cùng bông hồng lớn xuống. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Uyển Linh đã chuẩn bị sẵn xe Việt giã, lái đến bên cạnh Vương Cường và ba người chị gái. Vương Cường mở cửa xe, ngồi vào. Xe Việt giã của Từ Uyển Linh dẫn đầu đoàn xe dài, lần lượt chạy qua cây cầu đá hình vòng rộng lớn, nghi thức thông xe chính thức kết thúc. Đoàn xe lập tức quay đầu trên đại lộ, trở lại điểm xuất phát, rồi tiếp tục di chuyển đến mục tiêu tiếp theo, cầu Tây Hà. Khoảng 10 phút sau, đoàn xe đến đầu cầu Tây Hà, nơi đông đảo người dân đang chờ đợi. Nghi thức thông xe gần như giống hệt nhau lại bắt đầu. Cầu Tây Hà và cầu Yến Nham gần như tương đồng, chỉ có chiều dài ngắn hơn cầu Yến Nham chừng 10 mấy mét. Dù sao, sông Tây Hà không rộng bằng sông Trà Giang, chiều dài cây cầu cũng phải ngắn hơn một chút. Nửa giờ sau, nghi thức thông xe chính thức kết thúc. Tiêu chủ quản, các vị cán bộ, hôm nay để ăn mừng hai cây cầu lớn quan trọng nhất của Trà Thành đã hoàn thành viên mãn, mời mọi người đến nhà ăn lớn ở tổng bộ công ty chúng tôi dùng bữa cơm thân mật. Vương Cường nói với tiêu chủ quản và những người khác. Đây là lần đầu tiên anh mời cán bộ huyện ăn cơm, quả là một chuyện lạ. Nghe Vương Cường nói vậy, ánh mắt tiêu chủ quản ánh lên vẻ vui mừng. Thằng nhóc này lớn thêm một tuổi rồi, đã 18, là người trưởng thành. Quả nhiên càng lớn tuổi, càng trưởng thành hơn nhiều. Tốt thôi. Tiêu chủ quản cười nói, A Cường, chúng tôi chưa từng lên lầu 3 trở lên của tổng bộ công ty cậu bao giờ, hôm nay nhân tiện đi tham quan một chút. Nghe đồn tổng bộ cao ốc ở đầu cầu Trà Giang được trang hoàng vô cùng xa hoa, chẳng khác nào một tòa thủy tinh cung, ông cũng muốn đến xem thử. Hơn nữa, hôm nay Vương Cường lần đầu mời đội ngũ cán bộ đi ăn cơm, phải nể mặt chứ. Trước đây, họ từng ăn trưa cùng bành chủ nhiệm sở tại xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Ông nhớ lần đó là khi chiếc xe đầu tiên của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành xuất xưởng, cũng đã hơn nửa năm rồi. nhưng đó chỉ là cơm thường, không phải tiệc rượu. Sáng sớm nay, Vương Cường đã dùng bộ đàm thông báo cho Hàn Lệ Bình, trưa nay sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng tại nhà ăn lớn tầng 7 của tổng bộ, tất cả nhân viên quản lý không trực ca đều phải tham gia. Ngoài ra, còn phải chiêu đãi chính thức các đại biểu cán bộ huyện cùng tham dự. Vì vậy, Hàn Lệ Bình mới tuyển thêm hơn 20 nhân viên nhà ăn cho tổng bộ cao ốc, hôm nay bắt đầu làm việc chính thức và chuẩn bị từ sớm. Dù sao, phần lớn nhân viên quản lý của công ty đều làm việc ở tổng bộ cao ốc, nếu không có nhà ăn thì rất bất tiện. Theo quy hoạch của công ty, toàn bộ tầng 7 của tổng bộ cao ốc là yến hội đại sảnh, đã được sửa chữa xong từ lâu, chỉ là chưa chính thức đi vào sử dụng. Trong đó, phòng bếp và kho lạnh, phòng riêng đều có, chính quy và hiện đại hơn nhiều so với các nhà ăn khác của công ty, trang trí cũng xa hoa hơn nhiều. Một lát sau, đoàn xe hướng về phía đầu cầu Trà Giang, mười mấy phút sau thì đến lối vào đại dương đài theo kiểu hành lang của tổng bộ công ty. Hai nhân viên an ninh trực chỉ huy người dân tránh đường, đoàn xe xếp hàng chậm rãi tiến lên. Cách thức lên lầu mới lạ này khiến các cán bộ huyện chưa từng thấy bao giờ, hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Nói cách khác, tòa cao ốc lộng lẫy này rốt cuộc kiên cố đến mức nào? Đoàn xe vòng quanh tòa cao ốc, mấy phút sau đã đến cửa chính tầng 4, không ngừng lái vào đại sảnh làm việc rộng lớn chừng 6 mẫu. Những trang trí và bố cục khác lạ ở đây vô cùng xa hoa, khiến đội ngũ cán bộ vừa xuống xe lại một phen kinh ngạc. Cũng không thể trách họ, tòa tổng bộ cao ốc của Vương Cường giờ đây có trang trí vô cùng kỳ dị và xa hoa, thuộc hàng bậc nhất trong nước, hoàn toàn vượt xa nhận thức thông thường của thời đại này. Vì số lượng người quá đông, mọi người không đi thang máy mà đi bộ theo cầu thang kính đặc trùng xoắn ốc ở giữa đại sảnh làm việc để lên lầu. Mấy phút sau, mọi người đến yến hội đại sảnh ở tầng 7. Yến hội đại sảnh này rộng đến 9 mẫu, còn lớn hơn cả đại sảnh làm việc ở tầng 4, trang trí cũng xa hoa hơn. Vì kính đặc trùng và nhựa thép đặc trùng đều do công ty tự sản xuất, nên phần lớn trang trí ở đây được làm từ các loại kính đặc trùng và nhựa thép đặc trùng. Trừ bàn ghế là do xưởng đồ gia dụng lớn của công ty may đo, những chỗ khác đều tràn ngập trang trí bằng kính đặc trùng trong suốt và chế phẩm nhựa thép đặc trùng sáng bóng. Nếu có một người làm văn phòng từ thế kỷ 21 đến, sẽ phát hiện ra yến hội đại sảnh này có hình thức trang trí cực kỳ giống với một số hộp đêm nổi tiếng. Các loại đèn neon trải rộng trên đỉnh đại sảnh, lấp lánh ánh hào quang đủ màu sắc. Dưới sự tôn lên của kính đặc trùng ở bốn phương tám hướng, nơi đây trở nên tráng lệ vô cùng. Những cột chịu lực lớn nhỏ lộ ra bên ngoài, sau khi được mài nhẵn, đều được phủ lên lớp sơn liệu thần kỳ màu vàng kim độc quyền của công ty. Dưới ánh đèn sáng rực, chúng lấp lánh ánh vàng rực rỡ, chẳng khác nào một tòa thủy tinh cung. Tuy nhiên, lần này yến hội chỉ có 30 bàn, được bài trí ở cạnh khu bếp lớn. Không còn cách nào, đại sảnh này quá lớn, dù nhân viên nhà ăn sử dụng xe đầy thức ăn lớn tinh xảo cũng tốn không ít thời gian. Để thuận tiện cho hôm nay, yến hội lần này được sắp xếp gần khu bếp lớn, vô cùng hợp lý. Trong yến hội đại sảnh này có lắp đặt 30 máy điều hòa 3.0, mang đến làn gió mát dịu, khiến nhiệt độ trong yến hội đại sảnh trở nên mát mẻ. Nhiệt độ không khí vừa vặn 25 độ, khiến mọi người cảm thấy vô cùng sảng khoái. A Cường, yến hội đại sảnh của công ty cậu tráng lệ hơi quá rồi. Sau một hồi lâu, tiêu chủ quản được Vương Cường mời ngồi xuống chiếc ghế gỗ dày cộp, khen ngợi. Quả thực, một nơi xa hoa như thế này, dù ông ta kiến thức rộng rãi, từng tham gia không ít tiệc rượu ở thành phố, cũng chưa từng thấy yến hội đại sảnh nào khác thường đến vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, yến hội đại sảnh này chắc chắn là nơi số một trong nước hiện tại. Điều này đã lật đổ mọi nhận thức thông thường của mọi người. Đừng nói là ông ta, ngay cả chín thành nhân viên quản lý của công ty Vương Cường cũng lần đầu tiên đến yến hội đại sảnh mới bắt đầu đi vào sử dụng hôm nay, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Tiệc chính thức không giống với tiệc giải trí, Hàn Lệ Bình cho người tắt hết đèn neon, đồng thời bật tất cả đèn treo kiểu dáng tinh xảo, cả yến hội đại sảnh lập tức trở nên sáng trưng. Phong cách này chuyển hóa, lộ ra vẻ đường hoàng chính chính, khác biệt hoàn toàn so với phong cách xa hoa trụy lạc trước đó. Điều này khiến mọi người không khỏi vừa sợ hãi vừa thán phục. Thấy mọi người đã ngồi vào chỗ, La Tuân vội vàng gọi quản lý phòng ăn lớn đến, bảo anh ta sắp xếp người bắt đầu dọn thức ăn lên. Vài phút sau, từng chiếc xe tiệc tinh xảo chở theo các loại thức ăn nóng hổi, được nhân viên phòng ăn đẩy vào đại sảnh yến hội. Sau đó, các món ăn lần lượt được những nhân viên nhanh nhẹn bày biện lên từng bàn xoay tinh mỹ, yến hội chính thức bắt đầu. Tiêu chủ quản, dạo gần đây tôi có một ý tưởng, muốn trình bày với anh. Ý tưởng này tôi đã cân nhắc rất lâu rồi, cảm thấy rất cần thiết phải áp dụng. Sau vài chén rượu, Vương Cường nói với tiêu chủ quản. Ồ, tiêu chủ quản có chút ngạc nhiên hỏi, A Cường, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Anh ta thật sự rất tò mò, không biết Vương Cường sẽ đưa ra ý tưởng gì. Thế này, sau khi cầu Yến Nham và cầu Tây Hà hoàn thành, tôi liền nghĩ đến trận đại hồng thủy năm 1984. Vương Cường giải thích, nếu gặp phải kiểu đại hồng thủy như vậy mà không chủ động ứng phó, thì sẽ có lần một, rồi lần hai, thậm chí còn liên tiếp xảy ra, gây tổn thất rất lớn cho Trà Thành, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta không thể khơi thông, tu sửa toàn diện các đường sông trong Trà Thành? Rồi tại sao không thể xây dựng những con đường lớn Tân Giang chất lượng cao và đê chống lũ dọc hai bờ sông? Vương Cường hỏi ngược lại tiêu chủ quản hai câu, sau đó nói, công ty tôi hiện tại kiếm được rất nhiều tiền, chuyện này cả huyện đều biết. Dù sao, đối với tôi mà nói, quá nhiều tiền cũng chỉ là một con số, tôi chỉ muốn làm nhiều việc thiết thực hơn cho bà con quê hương. Tôi muốn biến ý tưởng này thành hiện thực, tôi dự định đầu tư để khơi thông, làm sạch hai con sông lớn trong khu vực Trà Thành, mở rộng và đào sâu lòng sông, vừa giữ lại nhiều phù sa cho Trà Thành, vừa tăng cường khả năng ứng phó với lũ lụt. Sau đó, tu sửa đê chống lũ và đường lớn Tân Giang dọc hai bờ sông, trồng nhiều hoa cỏ, cây cối để giảm thiểu tình trạng sạt lở. Tôi tin rằng, sau khi được tu sửa toàn diện như vậy, Trà Thành sẽ giảm thiểu đáng kể thiệt hại do lũ lụt gây ra, tính mạng và tài sản của người dân cũng sẽ được đảm bảo. Anh ta nói với vẻ mặt nghiêm trọng, Tiêu chủ quản, anh cũng biết, bao nhiêu năm nay lũ lụt đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho Trà Thành. Hơn nữa, dọc hai bờ sông của Trà Thành có hàng chục thôn trang, vì giao thông không thuận tiện nên rất khó phát triển. Chỉ cần đường lớn Tân Giang chất lượng cao dọc hai bờ sông được xây dựng hoàn chỉnh, chúng ta có thể giải quyết triệt để tình trạng này, giúp các thôn trang nhanh chóng giàu có. Tôi đã dành thời gian để hoàn thành bản kế hoạch và khảo sát thực địa. Tiêu chủ quản, anh thấy. Nói xong, Vương Cường nhìn thẳng vào mắt Tiêu chủ quản, chờ đợi câu trả lời. A Cường, cậu nói thật chứ? Tiêu chủ quản lập tức kinh ngạc. Những gì Vương Cường nói rõ ràng là một ý tưởng có lợi trăm đường, không có một hại, điều này không sai. Nhưng để biến ý tưởng này thành hiện thực, chi phí tài chính và nhân công không hề nhỏ. Dù không đến 10 triệu, cũng phải 8 triệu tệ mới có thể hoàn thành mục tiêu này. Nếu Vương Cường chịu đầu tư, thì đây chính là một công trình mang lại ân huệ cho ít nhất 10 vạn dân. Đương nhiên là thật rồi. Vương Cường gật đầu, nói, tôi đã làm xong cả bản vẽ quy hoạch, thiết kế và bản kế hoạch chi tiết, lẽ nào tôi lại đem chuyện này ra đùa giỡn? Chuyện dân sinh đại sự như vậy không thể đem ra làm trò được. Ánh mắt Tiêu chủ quản sáng lên, vội nói, A Cường, cậu đã nguyện ý đầu tư để làm công trình dân sinh vĩ đại này, tôi hoàn toàn đồng ý với kế hoạch xây dựng này. Một công trình mang lại lợi ích cho hàng ngàn hộ dân như vậy, không cán bộ nào ở đây phản đối đâu. Nếu, ngay cả công trình lớn như vậy mà cũng phản đối, thì mọi người cứ tự quan về quê trồng khoai lang thôi. Sau khi nhận được sự xác nhận chắc nịch như đinh đóng cột của Vương Cường, Tiêu chủ quản vô cùng phấn khởi. Đại Hồng Thủy luôn xảy ra là vấn đề lớn nhất của Trà Thành. Nếu công trình lớn này của Vương Cường hoàn thành đúng thời hạn, thì đó sẽ là một tin vui lớn đối với người dân Trà Thành. Đến lúc đó, dùng từ vạn gia sinh Phật để hình dung Vương Cường cũng không hề quá đáng. Tiêu chủ quản hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn và tổn thất to lớn mà lũ lụt đã gây ra cho người dân Trà Thành trong nhiều năm qua. Hơn nữa, nó còn giải quyết vấn đề giao thông của rất nhiều thôn trang dọc hai bờ sông. Đây là một vấn đề nan giải đã tồn tại hàng ngàn năm ở Trà Thành, nay lại được Vương Cường giải quyết triệt để, quả là một việc công đức vô lượng. Đương nhiên phải coi trọng đề xuất của Vương Cường rồi. Vậy được. Vương Cường lấy ra một túi đựng tài liệu dày cộp từ cặp công văn, đưa cho Tiêu chủ quản nói, đây là bản vẽ quy hoạch thiết kế và bản kế hoạch mà tôi đã lập sau khi khảo sát thực địa kỹ càng, Tiêu chủ quản anh cầm về họp bàn xem sao. Nếu huyện có thể làm nhanh chóng các thủ tục cần thiết cho công trình này ngay trong tháng này, thì có thể khởi công trước rằm tháng Giêng, để kịp hoàn thành công trình trước mùa lũ năm nay. Dù sao thì hai đội thi công cơ giới chuyên nghiệp của công ty tôi cũng đâu phải để không. Đương nhiên, cần huyện điều động một đội phá đá chuyên nghiệp từ mỏ đến phối hợp thi công, như vậy mới có thể hoàn thành công trình này một cách chất lượng. Dọc hai bờ sông có rất nhiều nơi cần phải khai sơn phá thạch, đồng thời có thể thu hoạch được nhiều đá xanh để xây dựng đê chống lũ, nền đường và bến tàu dọc sông. Xây đê chống lũ bằng đá xanh lớn mới là bền vững nhất. Không giống như bê tông, có niên hạn sử dụng, sau 50 năm mà không bảo dưỡng tốt thì rất dễ xảy ra vấn đề. Công trình lớn này cần sử dụng một lượng lớn thuốc nổ, đương nhiên cần huyện cử một đội phá đá chuyên nghiệp đến giúp đỡ. Được, A Cường, chiều nay tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận chi tiết về công trình lớn này. Tôi đoán là sẽ có kết quả ngay trong ngày hôm nay thôi. Tiêu chủ quản tự tin nói, trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ thành lập các tổ công tác, sau đó xuống các thôn dọc hai bờ sông để chuẩn bị mọi thứ cho công trình trước mùa xuân năm nay. Cậu có thể bảo các đội thi công cơ giới của công ty cậu chuẩn bị sẵn sàng đi. Trước rằm tháng Giêng là có thể khởi công theo bản vẽ và kế hoạch của cậu, sẽ không chậm trễ đâu. Tiêu chủ quản thậm chí không cần nhìn bản vẽ quy hoạch và kế hoạch, cũng có thể đoán được đại khái tình hình. Vương Cường là ai? Anh ấy là thần thợ ngàn năm có một của Trà Thành, những công trình lớn trước đây đã chứng minh rằng anh ấy không ra tay thì thôi, một khi ra tay chắc chắn sẽ là một công trình vĩ đại. Anh ấy đã nói là công trình chất lượng cao thì chắc chắn không sai. Đây chính là Vương Cường, người luôn nói là làm, mang đến cho mọi người một niềm tin tuyệt đối. Uy tín đã trở thành một danh từ chung cho tất cả các kế hoạch lớn của Vương Cường, khiến mọi người tin phục. Nửa giờ sau, bữa tiệc rượu thịnh soạn kết thúc. Vì có chuyện trong lòng, Tiêu chủ quản cũng không ngồi yên được, anh ta cáo từ Vương Cường rồi cùng đội ngũ cán bộ huyện vội vã rời đi. Anh ta nóng lòng muốn xem bản vẽ quy hoạch xây dựng và kế hoạch của Vương Cường, sau đó triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức. Nhiều Mẫn, Lương Định Minh, Hoàng Vĩnh Huy, ba người cậu đến văn phòng tôi một chuyến. Kế tiếp có chút thay đổi trong công việc, cần thông báo. Bữa tiệc rượu kết thúc, Vương Cường nói với ba người phụ trách đội xây dựng công ty. Vâng, thưa ông chủ. Nhiều Mẫn, Lương Định Minh, Hoàng Vĩnh Huy đồng thanh đáp lời. Ba người họ vừa nãy ngồi ở bàn bên cạnh Vương Cường và Tiêu chủ quản, cũng nghe được kế hoạch của Vương Cường, nên cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Dù sao, lúc Vương Cường nói chuyện với Tiêu chủ quản, mọi người xung quanh đều đang chăm chú lắng nghe, không ai dại gì mà ồn ào lớn tiếng. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Nhiều Mẫn và những người khác cũng không rời đi ngay, mà tụ tập lại với nhau, bàn về chuyện sửa đường liên quan đến phía Bắc Cầu, để chờ ông chủ gọi đến. Ba người đi theo Vương Cường lên lầu 6, đến văn phòng 601. Các cậu ngồi đi. Vương Cường đi đến ghế chủ tịch sau bàn làm việc, chỉ vào mấy chiếc ghế gỗ lớn tinh xảo trước bàn. Khi mọi người đã ngồi xuống, Vương Cường không dài dòng, lấy ra một túi văn kiện từ ngăn kéo bàn làm việc, nói, ba người cậu, những lời tôi nói với Tiêu chủ quản trong tiệc rượu, chắc hẳn các cậu cũng đã nghe được. Không sai, tiếp theo sẽ tiến hành tu sửa toàn diện hai con sông lớn là Trà Giang Hà và Tây Hà, bao gồm thanh lý, nạo vét lòng sông, và xây dựng đại lộ Tân Giang cùng đê chống lũ chất lượng cao ở hai bên bờ. Nếu chỉ dựa vào nhân công thì công trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng với đội xây dựng cơ giới hóa của công ty chúng ta, thì việc này tương đối đơn giản. Nhiều Mẫn, ba trường học lớn, đường xá, cống thoát nước, hồ nhân tạo, đại vận hà, vân vân, gần như đã hoàn thành toàn bộ. Việc san bằng 8 ngọn đồi lớn cũng đã xong, cậu có thể rút 10 máy xúc, giao cho đội xây dựng của Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy mỗi đội 5 chiếc. Như vậy, mỗi đội xây dựng sẽ có 15 máy xúc, tốc độ thi công cơ giới hóa ít nhất sẽ nhanh hơn 1/3. Dù sao, máy xúc lớn là thiết bị tốt nhất để tu sửa và thanh lý lòng sông. Hiệu suất làm việc một ngày của một máy xúc còn hơn cả 100 người làm việc cật lực. Vương Cường giơ túi văn kiện lên, đưa cho Nhiêu Mẫn, nói, Nhiêu Mẫn, đây là bản vẽ quy hoạch và kế hoạch xây dựng tổng thể của công trình. Lát nữa cậu mang về, cùng với Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy xem kỹ. Lần này thi công công trình lớn phải nghiêm ngặt theo bản vẽ quy hoạch. Đặc biệt là về khai sơn phá thạch, tôi đã ghi rõ mấy chục địa điểm có thể tiến hành nổ mìn. Những nơi khác tuyệt đối không được khai thác đá. Nhất là những danh lam thắng cảnh của Trà Thành, tuyệt đối không được động vào. Kể cả phải lấp đất vòng quanh cũng không được. Đó là cảnh quan thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho Trà Thành, chúng ta phải bảo tồn. Ba người cậu đều là người Trà Thành, chắc cũng biết vị trí đại khái của Trà Thành bát đại cảnh quan thiên nhiên. Cho dù ai không rõ vị trí cụ thể, tôi cũng đã chỉ rõ trên bản vẽ quy hoạch rồi, cứ theo bản vẽ mà thi công. Anh dừng lại một chút, nói công trình này còn khoảng một tháng nữa mới chính thức khởi công, huyện cần chuẩn bị giai đoạn trước thật tốt. Hai cây cầu lớn đã xong, Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy, trong tháng này, hai đội cơ giới hóa của cậu sẽ dồn toàn lực tu sửa hai con đường cấp một nối Trà Thành với hội quan trấn và lĩnh Tây trấn. Tuy một tháng không sửa xong được, nhưng nhờ thi công cơ giới hóa, ít nhất có thể xây xong nền đường và mương thoát nước lớn hai bên, tạo điều kiện vận chuyển tốt cho việc thi công đường sông sau này. Việc thu hồi đất cho hai tuyến quốc lộ cấp 1 này đã hoàn thành, công ty cũng đã có giấy chứng nhận và phê duyệt liên quan, nên việc sửa đường sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào, cứ việc mà làm. Nói xong, anh đưa túi văn kiện cho Nhiêu Mẫn. Ông chủ cứ yên tâm, ba chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ những bản vẽ này trước khi khởi công tu sửa đường sông, đảm bảo không hỏng việc. Nhiêu Mẫn, người phụ trách công trình xây dựng của công ty, cam đoan với Vương Cường. Một lát sau, ba người cùng nhau rời đi, chuẩn bị về văn phòng của Nhiêu Mẫn, xem kỹ bản vẽ quy hoạch và kế hoạch trong túi văn kiện, để nắm rõ trong lòng. Ông chủ yêu cầu chất lượng công trình rất khắt khe, nên bọn họ không dám lơ là. Tốc độ phát triển của công ty hiện nay quá nhanh, không ai trong số các nhân viên quản lý và nhân viên muốn bị sa thải vì sai sót. Vụ sa thải mấy chục người hôm qua là bài học nhãn tiền, cũng là để cảnh cáo những ai gần đây có chút lười biếng. Ông chủ giàu có thật, nhưng ông chủ là người làm ăn, không phải nhà từ thiện. Không đạt yêu cầu của công ty thì bị sa thải là chuyện bình thường. Văn phòng của Nhiêu Mẫn ở trụ sở công ty, tầng 4, số 06. Vị trí này cho thấy rõ ràng thứ bậc của anh trong công ty, đứng thứ 6 trong số các nhân vật chủ chốt. Điều này vô cùng đáng nể. Sau hai vị giám đốc, quản lý nhà máy điều hòa, quản lý nhà máy nước và La Tuân, tiếp theo là Nhiêu Mẫn và Ngô Hỷ Lâm. Văn phòng của hai người lần lượt là 406 và 407. Cách sắp xếp nhân viên quản lý của Vương Cường rất rõ ràng, không hề giấu giếm như các xí nghiệp hoặc công ty khác. Có năng lực thì lên, không đủ năng lực hoặc không theo kịp thì xuống, không có hình thức cố định nào cả. Nhiêu Mẫn dẫn Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy trở lại văn phòng của mình. Văn phòng rộng 180m², trang trí rất đẹp, bàn ghế và sofa đều là sản phẩm cao cấp nhất do xưởng đồ gia dụng của công ty sản xuất. Những món đồ kiểu dáng cổ điển, rộng rãi và thẩm mỹ này không thể mua được ở bên ngoài. Chúng được làm từ gỗ cổ thụ hàng trăm năm tuổi, vô cùng chắc chắn, dù sử dụng cả trăm năm cũng không có vấn đề gì. Nhiều Mẫn lấy trà thanh thần trăm năm chân tàng của mình từ ngăn kéo lớn, dùng bộ ấm trà và bàn trà lớn bên cạnh để đun nước sôi, rót cho mình, Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy mỗi người một chén. Nói là trà thanh thần trăm năm, nhưng thực tế là ít nhất 200 năm, được lấy từ 9 cây trà cổ thụ hoang dã hơn 200 năm tuổi trên đại trà sơn của Vương Cường, được cấy ghép và trồng trọt tại Đại Thanh Sơn trong khu nông nghiệp lớn nhất. Sau khi được cấy ghép ra Đại Trà Sơn, 9 cây trà cổ thụ 200 năm tuổi này được Vương Cường cố ý dùng dịch linh pha loãng bồi dưỡng mấy lần, so với các lá trà khác trong khu nông nghiệp thì tốt hơn rất nhiều. Loại trà này ở công ty thuộc hàng không bán, chỉ có nhân viên quản lý thuộc top 10 mới được cấp phát mỗi tháng. Thơm quá! Nhiều Mẫn, lần này tớ đã phải nài nỉ lắm cậu mới chịu đem loại trà ngon mà bình thường cậu chẳng nỡ đem ra đãi khách này đấy. Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy vốn không có cơ hội uống loại trà ngon cao cấp thế này. Bọn họ bưng chén trà, mở nắp, hít sâu mấy hơi làn khói bốc lên, có chút mê mẩn nói. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nếm loại trà ngon này, sau khi uống một ngụm, thỏa mãn đến nỗi mắt híp lại. Ba người chúng ta phải tranh thủ thời gian, xem kỹ bản vẽ và kế hoạch xây dựng mà lão bản đưa cho, phải thật cẩn thận đấy. Uống xong một chén thanh thần trà, Như Mẫn liền nói với Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy. Được. Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy vội vàng đáp lời. Một lát sau, ba người vây quanh bàn làm việc khổng lồ, cẩn thận xem bản vẽ và tài liệu được bày ra theo thứ tự ký hiệu. Bọn họ không dám lơ là, vô cùng nghiêm túc cố gắng ghi nhớ chúng vào đầu, để sau này không phạm sai lầm trong công việc. Vị trí của cả ba người hôm nay đều là do trải qua quá trình đào thải tàn khốc, thông qua nỗ lực của bản thân mà có được. Nếu như vì phạm sai lầm mà bị loại bỏ thì... Thôi, mọi người không muốn nghĩ đến tình huống đó nữa. Sửa cầu trải đường, công đức vô lượng. Thu hoạch 2.000 điểm công đức, 2 điểm khí vận. Vương Cường, 17 tuổi. Khí vận, 14, vận thế, thẳng tới mây xanh. Công đức, 23.800 phần 1 triệu. Nhiều Mẫn cùng hai người kia vừa rời đi, Vương Cường định đứng dậy thì một dòng tin tức bất chợt hiện lên trong đầu. Anh lập tức lộ vẻ kinh nghi. Không phải vì điểm công đức mà là vì khí vận của mình lại tăng lên. Anh đã sớm đoán việc xây 2 cây cầu lớn của huyện thành sẽ mang lại điểm công đức. Nhưng việc được thêm khí vận thì thật bất ngờ. Từ khi có được bàn tay vàng đến nay đã hơn 2 năm, đây là lần thứ 3 anh được khí vận gia thân. Tuy rằng so với lần cứu vô số dân chúng sau trận đại hồng thủy, 520, lần này khí vận ít hơn. Nhưng giá trị của thứ thần bí này vốn không dễ kiếm. Đến nay, Vương Cường vẫn chưa biết cụ thể phải làm thế nào mới có thể được khí vận gia thân. Bàn tay vàng dường như có một bộ tiêu chuẩn phán định rất cổ quái. Lần này anh không nhận được kỹ năng, thiên phú hay thẻ thăng cấp, nhưng so với những thứ kia, khí vận giá trị vẫn quan trọng hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.